Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, tai tiểu thuyết. Trang màu tóc rất rõ ràng chứng minh thân phận. Chỉ có thể nói Bulma gia tộc di truyền gen mạnh mẽ. Để tai một chút liền nhận ra được lớn. Đại di mụ Trăng hai gò má ửng đỏ nói này một tiếng để tai mừng rỡ không ngớt. Khen ngợi Trăng trên khán đài. Lâu dài chưa từng thấy tỷ tỷ Bulma đứng lên không ngừng mà phất tay chào hỏi tai về lấy nở nụ. Cười. Đồng thời cảm tạ gia cô đưa tiễn nàng lữ hành rất nhiều tinh cầu. Muốn trở thành một tên xuất sắc tác gia. Lấy gia cô vì là nguyên hình sáng tác tiểu thuyết nhưng không thế nào được hoan nghênh. Bây giờ đang đứng ở sáng tác bình cảnh kỳ lúc này. Gia cô mang đến cho hắn Ngân Hà Võ Đạo Đại Hội tin tức. Làm cho nàng trong đầu né qua một tia điện. Đây chính là tuyệt hảo tiểu thuyết tư liệu sống. Tài lúc đó liền nói như vậy. Ngoài ra, nàng còn biết ra trận nhân vật bên trong có em rể của mình Vegeta. Mà Bulma cũng sẽ ra hiện tại ghế xem này há không phải cái không thể tốt hơn cơ hội. Liền nàng thỉnh cầu gia cô dẫn nàng đi tới Ngân Hà Võ Đạo Hội chiến trường. Không ít thấy đến Bulma một nhà. Hơn nữa kiến thức tứ đại Ngân Hà phạm vi võ đạo đại hội chỉ có điều. Nàng làm đến muộn một chút. Hiện trường một mảnh nát loạn. Liền ngay cả chỉnh cái tinh cầu đều đứng bên bờ vực tan vỡ nếu để cho nàng tận lực miêu tả trước. Mặt cảnh tượng, e sợ có thể sáng tác ra một phần phi thường ưu tú tai nạn văn chương đến từ các nơi tuyển thủ khán. Giả huyên náo không ngớt. Âm thanh ầm ĩ, tên kia nhất định bị đánh bại. Thắng lợi vẫn là Bắc Ngân Hà A. Lần này đại hội so với lần trước còn đáng sợ hơn. Quá lợi hại, quá lợi hại. Bởi vì giải quyết Bozak mà gây nên khán giả nghị luận cùng hoan hô dường như không có phần cuối. Làm ồn, hỗn độn bầu không khí ở trên phế tích bốc lên. Mây đen cùng ám trầm màn trời ở hỗn độn bên trong chậm rãi tách ra. Dưới lòng đất phun trào mạch sung lặng yên vắng lặng. Nhưng có thừa ba rung động bốn vị giới vương đang thương lượng làm sao sắp xếp người viên rút. Đi, khán giả cùng võ đài giới tuyến sớm đã biến mất. Bulma cùng Euron mấy người cũng chạy đến Radit bên cạnh bọn họ lo lắng nhất Ariel nhào tới Nappa. Trong lồng ngực, Chi Chi ôm chặt lấy Gohan. Trêu đến Goku cười ha ha. Mà Bulma cùng tai cao hứng tán gẫu lên Ngân Hà Võ Đạo Hội dường như liền như vậy có một kết thúc. Này, Radit, ngươi làm thế nào đến? Vegeta bỏ qua một bên mọi người. Một mình đi tới Radit trước mặt. Khuôn mặt nghiêm túc hỏi hắn quan tâm nhất chính là Radit bày ra thực lực khủng bố. So sánh lẫn nhau mà nói về hắn cũng có thể để qua một bên, đó là một cái khác trạng thái. Ta đem nó gọi là thần bí cảnh giới có thể lý giải vì là tương tự siêu Saiya một loại biến thân. Radit nói, không đúng. Người dáng vẻ cũng không hề biến hóa. Cùng siêu Saiya không giống. Vegeta kinh ngạc chính là cái này. Rõ ràng không có gì thay đổi. Nhưng là khí nhưng tuyệt nhiên không giống. Vượt xa khỏi hắn có thể thăm dò cực hạn này mang đến cho hắn chấn động so với siêu hai còn muốn lớn. Hơn, hắn không khỏi nghĩ lẽ nào Radit không biến thân liền có thực lực như thế. Radit cũng không giấu làm của riêng. Từng cái đạo đến, xác thực không giống, thần bí cảnh giới không cần để bề ngoài phát sinh biến hóa lớn liền có thể tăng lên sức mạnh. Đến tầng thứ mới ta nói rồi 3 năm nay ta cũng không có lười biếng. Chính là không ngừng tu luyện mới lĩnh ngộ sức mạnh mới. Đâu chỉ không có lười biếng, còn chăm chỉ lắm đây. Vegeta nắm thật chặt quyền, cứ việc không cam tâm, nhưng hắn không cách nào không thừa nhận. Chênh lệch là càng lúc càng lớn. Goku đám người nghe được thần bí cảnh giới cũng không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy chấn động trong lòng. Sức mạnh mới luôn làm nhân thần hướng về tai từ Bulma nơi đó nghe. Nói qua người Saiya tranh cường háo thắng tính cách, hôm nay tận mắt đến, không khỏi líu lưỡi. Trong vũ trụ thật sự có như vậy dân tộc. Đúng là làm cho nàng đột nhiên đến rồi cực kỳ hứng thú nồng hậu. Nàng hỏi Bulma. Nói tới để là xảy ra chuyện gì a? Gia cô nói cho ta, Ngân Hà bên trong võ đạo gia đang tiến hành luận võ. Nhưng nơi này, nàng nhìn chung quanh, làm sao đều cảm thấy viên tinh cầu này là tai nạn di tích. Ở đâu là luận võ hội trường, cái này tinh cầu cũng là bởi vì luận võ mà hủy hoại. Bulma ngượng ngùng nói luận võ, dĩ nhiên suýt chút nữa hủy đi tinh cầu. Làm sao có khả năng? Tài nhìn chu vi khủng bố cảnh tượng, có chút khó có thể tin. Nàng nhìn ra cô lại nhìn Radit đám người, lông mày nhíu chặt, một lát sau bỗng nở nụ cười. Giữa hai lông mày tiết lộ vô biên thần thái, quá tuyệt. Đây là vượt quá tưởng tượng cố sự a. Ta đột nhiên có mới cấu tứ. Các ngươi đều là khỏe mạnh nhất nhân vật. Tài con mắt đều sáng. Ngón tay xẹt qua Bắc Ngân Hà tuyển thủ, nhân vật. Mọi người kinh hãi, ta nhưng là một tên tinh tế. Giữa các vì sao, tiểu thuyết ra nha. Hiện tại muốn đem các ngươi đều viết tiến vào trong sách. Viết tiến vào trong sách. Mọi người chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Yamcha cùng Krillin thành danh sau đã ra vài cuốn sách. Đối với này có chút kinh nghiệm nhưng vẫn chưa có người nào lấy bọn họ vì là nguyên hình viết tiểu thuyết. Hơn nữa là tinh tế tiểu thuyết. Ngẫm lại rất thú vị a. Ta bồ, Vegeta, Krillin, Bulma thường thường nói tới các ngươi. Làm sao bây giờ đây? Từng cái đến đây đi. Vegeta, người cái thứ nhất. Ta, Vegeta ngẩn ra. Không hiểu ra sao, không chỉ có hắn, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Không biết có ý gì, chỉ thấy nàng lấy ra một quyển sách nhỏ. Sau đó cầm bút lên. Ừ, thân có cao hay không? Hỏa diễm giống như tóc đen. Mặt góc cạnh rõ ràng. Ăn mặc mà là người Saiya chuyên dụng trang phục chiến đấu sao? Tài viết đến một nửa dừng lại. Để sát vào Vegeta bên người quan sát tỉ mỉ trang phục chiến đấu, động tác này để Vegeta không khỏi gò má một đỏ, muốn nói cái gì lại không có nói ra. Người thích nhất đồ ăn là cái gì? Sushi, chán ghét đồ vật. Dính ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Vegeta bỗng phản ứng lại, trách say người tử hừ lạnh tai một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Tiếp tục viết. Tính cách mang chút ít kiêu ngạo, như mèo rừng nhỏ như vậy đáng yêu, chỉ là viết còn chưa đủ. Nàng còn nói ra, làm cho tất cả mọi người nghe xong trên mặt ức đến đỏ chót. Có người xì xì mà bốc lên tiếng cười, Vegeta sắc mặt cứng đờ. Tới gần người đều có thể nghe thấy hắn hàm răng tương mài thanh, cái này tính cách làm vai nam. Chính không thích hợp, chỉ có thể làm trong sách nam hai. Tai cau mày nói thầm. Cái kia ngươi là Son Goku chứ? Đầu ngón tay của nàng nhắm thẳng vào ở Vegeta phía sau cách đó không xa Goku. Ai? Ta. Goku chỉ chính mình. Lại nhìn sang người chung quanh. Chính là ngươi. Tính cách của ngươi nếu như cùng Bulma nói tới gần như. Đúng là có thể làm chủ giác bên ngoài cũng thích hợp. Tai miêu tả Goku ngoại hình. Làm suy tư trạng lần này Vegeta không vui. Cả giận nói. Dựa vào cái gì Kakaro được ta không được? Ha ha, có điều là viết sách mà thôi mà. Goku buông tay biểu thị không đáng kể. Vegeta không phục. Viết sách cũng không thể thua cho cái tên nhà ngươi. Ta nhưng là vương tử. Những người khác cũng là thôi. Một mực là Kakaro được tai tán thành. Khiến cho Vegeta hết sức khó chịu. Hắn cũng không vì cái này nhân vật chính. Mà là vì là một cái ngạo khí. Nhưng mà lúc này. Những người khác cũng tiến lên đón đến. Nếu như là viết ở trong sách, ta cảm thấy ta cũng được. Ngược lại không muốn song toàn chân thực đúng không? Để ta làm người Saiya mạnh nhất. Để ta chiến thắng vũ trụ đế vương. Ta muốn làm Ngân Hà Đạo hội quán quân. Còn có ta, không nghĩ tới mọi người đối với tiểu thuyết còn có lớn như vậy hứng thú. Từng cái nhảy nhót trình độ vượt quá tưởng tượng. Radit giật nảy mình, tay bút đi như bay. Xoạt xoạt xoạt dừng không được, đến nàng đột nhiên cảm giác thấy tiểu thuyết của chính mình ra. Cuộc đời có chuyển ngoặt, cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.